Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 625. gocchuyenaudio.com. Lục Chấn Trung tức giận tới mức đưa tay chỉ cô, con còn muốn gạt ta, còn muốn giúp thằng cầm thú không bằng đồ vật nói tốt, con cho là ta mắt mờ, nhìn không thấy sau tai con có đồ vật gì có phải hay không? Bị người ở trước mặt đâm thủng không nói, còn bị thấy được chứng cứ, Trầm Mộc Bạch lập tức xấu hổ mặt đỏ dần. Lục Chấn Trung hung hăng dùng quải trượng gõ một cái, tức giận đến mặt đỏ dần, cái này cầm thú không bằng đồ vật. Tức chết ta rồi, ông làm sao cũng không nghĩ ra thì ra người kia đối với con gái ông ôm lấy tâm tư dạng này, khó trách ông điều tra nhiều lần, quan hệ hai người tốt đến quả thực so anh em ruột còn tốt hơn, Lục Lệ Bắc kia thái độ càng là thân mật. Còn tưởng là lúc ở Lục gia bồi dưỡng tình cảm coi như có phát. Hiện không liên hệ máu mủ cũng đứt không được tầng tình cảm này. Hiện tại đã biết chân tướng, Lục Chấn Trung tức giận đến muốn phát ra bệnh tim, ông một bên che ngực, Vú Trương thấy thế, vội vàng tới đỡ lấy ông. Lục Chấn Trung chỉ Trầm Mộc Bạch trợn mắt nói, con có phải đã sớm cùng hắn ở một chỗ hay không? Trầm Mộc Bạch một mặt chấn kinh, không biết đối phương làm sao đạt được cái kết luận này. Mà ở trong mắt Lục Chấn Trung, thì là chứng thực lời ông nói, một bên ho khan nói, được các người chính là muốn liên hợp lại tức chết ta đúng không? Ông cái cổ đỏ lên, giống như là một giây sau muốn ngất đi. Trầm Mộc Bạch vẫn có chút sợ ông một thân giả yếu bệnh tật một khắc sau liền mất một mệnh, ô hô, tranh thủ thời gian giải thích nói, cha, không phải như vậy. Thiếu nữ một bộ có khổ khó nói làm cho Lục Chấn Trung trong lòng trồi lên một cái ý nghĩ, cứng cổ nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ là tên xúc sinh kia ép buộc con. Không đợi Trầm Mộc Bạch trả lời, ông ngay sau đó nói, cầm thú, ngay cả em gái mình cũng xuống tay được. Ngay sau đó nhớ tới chuyện mình đã bị đội nón xanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, việc này không xong. Hắn Lục Lệ Bắc nếu là muốn độc chiếm con gái của ta, ta liền liều mạng với hắn. Kỳ thật đến cùng vẫn là vấn đề trên mặt mũi, việc này nếu là lưu truyền ra, ông một tia mặt mũi cuối cùng để nơi nào. Lục Chấn Trung càng nghĩ càng giận, nhưng nghĩ đến mình coi như đòi một lời giải thích như vậy có thể thế nào. Nhìn chằm chằm con gái nhà mình bộ dáng còn không biết làm sao, ông cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, Lục Lệ Bắc ngươi không biết xấu hổ, ta Lục Chấn Trung càng không biết xấu hổ, dù sao ông. Hiện tại đã có mấy cái trò cười, thêm một cái lại như thế nào, ngươi ngủ con gái của ta, ta liền muốn để ngươi bỏ ra đại giới càng lớn. Trầm Mộc Bạch thấy ông cảm xúc dần dần ổn định lại, vừa muốn nói gì đó, Lục Chấn Trung liền chống gậy đứng lên nói, chuẩn bị xe, đi theo ta đi công ty hắn. Lớn chuyện rồi, Trầm Mộc Bạch hoảng đến bị ép một cái, vội vàng nói, cha, cha muốn đi làm gì? Lục Chấn Trung lạnh lùng, hắn ngủ con gái của ta, con nói ta còn có thể đi làm gì? Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, cha cha đừng nháo, tối hôm qua chúng con đều uống say, ai cũng không biết vì sao lại phát sinh chuyện này. Trong nội tâm cô yên lặng lưu lại một giọt nước mắt tuyệt vọng, Bạch Bạch người bị chiếm tiện nghi còn muốn vì đối phương nói chuyện cũng chỉ có mình. Không nghĩ tới Lục Chấn Trung hung hăng đem quải trượng gõ một cái. Cười lạnh nói, làm sao, hắn Lục Lệ Bắc chẳng lẽ cũng không cần phụ trách. Trầm Mộc Bạch, meo, cô một mặt mơ hồ nhìn Lục Chấn Trung, hoàn toàn không thể đoán được sự tình phát triển làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Lục Chấn Trung mặt lạnh quay người, đi thôi. Trầm Mộc Bạch thật sự là không muốn huyên náo khó coi như vậy, cũng không muốn để cho Lục Lệ Bắc phụ trách, nhắm mắt nói, cha con không muốn gả cho anh ấy. Cách chương.